Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426 thân thích tới, canh 2, Nhậm Quân Hái, nam nhân tiếng nói lười biếng lười, trầm thấp hơi mang mất tiếng, liên tính không phải thanh khống đều sẽ bị nam nhân lúc này thanh tuyến mê đến tìm không thấy bác. Huống chi là Thư Trừng, Thư Trừng bị liêu đến gương mặt đỏ bừng. Cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi xẹt qua có chút khô ráo cánh môi, nhìn qua phá lệ sắc tình, Nhậm Quân Hái, Thư Trừng nheo lại đôi mắt, cũng bắt đầu do dự mà muốn hay không trực tiếp cùng nam nhân thẳng thắn chính mình nữ tính thân phận. Sau đó thuận lý thành chương ngủ nam nhân, này nam nhân càng ngày càng câu nhân, đi ngủ sớm một chút mới có thể yên tâm. Tuy rằng nam nhân che giấu hắn đã biết chính mình nữ tính thân phận sự tình. Nhưng là nàng cũng đậu nam nhân lâu như vậy, liền tính để bình đi. Nam nhân rõ ràng nhìn ra thiếu niên do dự, con người nhiễm một mạt ý cười. Cúi đầu tiến đến Thư Trừng bên tai hô một hơi, ngươi không phải vẫn luôn muốn ngủ ta sao? Ân, nam nhân khẽ nhếch âm cuối lười biếng lười. Dễ nghe thanh tuyến quả thực đem thiếu niên lý trí nháy mắt đánh bại. Thiếu niên đen nhánh con ngươi hơi ám, đỏ thắm khóe môi gợi lên, ý cười doanh doanh nhìn nam nhân, ngón tay như cũ không an phận cố tình chơi hua, như vậy ngươi có chịu hay không làm ta ngủ đâu. Vinh Tuyển Dịch nghe thiếu niên nói, chỉ một thoáng lộ ra miệng cười, môi mỏng khẽ mở, ở chỗ này, như thế nào, ngươi chờ không kịp. Thiếu niên hơi hơi nhướng mày, môi thấu đi lên hôn môi nam nhân. Mềm nhẹ hôn tựa như lông chim phất quá làn da, mang theo từng mảnh tê tê dại dại cảm giác. Thời gian vừa đến, sao trời tiểu thuyết võng trang web nhân số nháy mắt tiêu thăng. Hậu trường giữ gìn Internet không ngừng bận rộn, sợ dân cư số đếm quá lớn, làm cho Internet băng bàn. Ta đi, tam bổn đồng thời phát, ta trước xem kia bổn, toàn chức cao thủ, nghe đi lên thực nghiêu bức sao. Ta đi, trò chơi loại hình, đây là cái ít lưu ý đề tài A. An đại lá gan thật là đại A. Trò chơi loại này như vậy ít lưu ý đề tài đều dám viết ngộ không chuyện là cái quỷ gì. Tây Du Ký, võng văn còn có như vậy. Nhìn đến an đại loại hình liền có chút ngốc, nhưng là tin tưởng an đại. Phía trước không phải vẫn là phương Tây huyền huyễn là ít lưu ý đề tài sao. Kết quả bàn long vừa ra. Phương Tây huyền huyễn không phải cũng nhiều đi lên sao? Ta còn tưởng rằng An Đại sẽ tiếp theo viết huyền huyễn đâu. Ta đánh đồ An Đại lúc này đây khẳng định lại sẽ khai sáng tân lưu phái. Trên lầu đem An Chi Nhược Tố thần hóa đi. An Chi Nhược Tố xác thật khai sáng ba cái bất đồng lưu phái. Nhưng là lưu phái cũng không phải hảo khai sáng đi. Ai có thể sách vở đều khai sáng lưu phái A? Ngốc đâu? Ngoặc kép, trong xe nhiệt độ không khí dần dần lên cao, hai người hôn môi, thiếu niên tiến đến nam nhân bên tai than nhẹ, ta là nữ, nam nhân đáp, ân, Thư Trừng hỏi, ngươi chừng nào thì biết đến, nam nhân nhìn Thư Trừng. Thật lâu trước kia Thư Trừng nhướng mày, đã biết vẫn luôn gạt, ân, ngươi không phải cũng biết ta đã biết sao, khi nào phát hiện, ngươi biểu hiện quá rõ ràng, cho nên, nhìn ra rùa. Thiếu niên những lời này làm Vinh Tuyển Dịch khóe môi nheo lại nguy hiểm độ cung. Hắn một nhẫn lại nhẫn thật sự dễ dàng sao? Thư Trừng có chút hơi lạnh ngón tay ở nam nhân rắn chắc bụng cơ bắp thượng xẻ qua. Một đường xuống phía dưới, lơ đãng gian chạm vào nam nhân nào đó không thể miêu tả bộ vị. Thẳng đến cảm nhận được kia vật xương đại, Thư Trừng mới gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng đối Vinh Tuyển Dịch nói. Ta thân thích tới, thân thích, Vinh Tuyển Dịch nhíu mày, cái gì thân thích, đại di mụ, hết chương.